tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 057. Thiên địa đồng quy, Phan An chung quanh cất bước, không có sáng tỏ chỗ cần đến. Ở học tập, đang đi, đang ký ức, đang tìm kiếm, chứng kiến thế giới này cơ sở pháp tắc. Học tập thế giới này tạo thành bộ phận, ký ức thế giới này đại đa số tình huống. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện, để ký ức cùng học tập trở nên càng thêm đơn giản. Ký ức chính là ký ức, là chi lực trọng yếu tạo thành bộ phận, lại như là tiểu học thời điểm học tập phép cộng trừ khẩu quyết. Học tập trên sách giáo khoa văn tự cùng câu, đọc thuộc lòng sách ngữ văn một dạng, đây chính là ký ức. Tiểu học thi mãn phân, dựa vào chính là ký ức. Chỉ cần rất đơn giản cơ bản tố chất, liền có thể trở thành học sinh tốt. Cấp 2 cùng cấp 3, dựa vào chính là học tập. Học tập cùng ký ức không giống. Học tập là học một biết 10, là dùng có hạn ví dụ đẩy ra dẫn ra vô hạn khả năng. Là lợi dụng công thức cùng lý giải, đi giải quyết đại đa số vấn đề khó. Đến cấp 3, chính là ký ức cùng học tập tổng hợp vận dụng. Một số thời khắc, thật chính là liều IQ, rõ ràng là cảm thấy rất đơn giản vấn đề. Thế nhưng ở đáp án đi ra trước, người chính là không nghĩ tới, chính là tính không ra. Phan An năng lực học tập cùng ký ức năng lực, không thể nghi ngờ, thông qua có hạn ví dụ đẩy ra dẫn ra vô hạn khả năng. Thông qua thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thông qua những kia tạo thành thế giới cơ sở hoàn cảnh. Thổ nhưỡng, phổ thông cá thể, suy luận ra nhân vật càng mạnh mẽ. Này chính là Phan An học tập. Không cần đi chiến đấu. Chỉ cần ở trong bình thản tiến hành học tập. Phan An liền có thể ổn định tăng lên tự thân. Thế nhưng Phan An cũng rõ ràng. Một số thời khác. Đến từ thế giới thử thách sẽ đột nhiên đến, đánh gãy kế hoạch của chính mình cùng sắp xếp. Ở đến thế giới này thứ 228 giờ, Phan An cảm giác được thế giới này ý chí từ từ đến gần rồi chính mình. Phan An đem cái cuối cùng du lịch nhật ký đánh vào bên người trong phiến đá. Đây là cái cuối cùng lễ vật. Phan An tự mình làm một cây trường thương. Cùng với một bộ thích ứng chiến kỹ tặng cho tương lai người hữu duyên. Cuối cùng tới sao? Phan An xử lý tốt tất cả. Chậm rãi hướng về truyền đến cảm ứng phương hướng bước chậm đi đến. Thực lực tổng hợp tăng lên càng lúc càng nhanh. Nhưng càng về sau cần năng lượng cùng tri thức liền càng nhiều. Hiện nay là 9. Muốn trong ngắn hạn đột phá đến 10. Xem ra cần một ít bất ngờ chi tài rồi. Phan An nhìn chăm chú phía trước, thế giới này cũng không có ý thức đến Phan An độ nguy hiểm. Cho Phan An đầy đủ trưởng thành thời gian, cứ việc khả năng ở thế giới này sinh vật trong mắt. Chỉ là rất ngắn, thời gian rất ngắn, nhưng liền là khả năng này chỉ là một hồi chơi trò chơi thời gian. Để Phan An thành công ở thế giới này đứng vững chân, đồng thời ở thế giới này chung quanh lưu lại dấu vết. Bình tĩnh hướng về phía trước, cất bước, ở đi rồi không lâu sau đó, Phan An liền nhìn thấy thảo phạt chính mình dũng sĩ, đối với thế giới này một phần chủ thể sinh vật tới nói. Phan An đúng là ma vật, sở dĩ Phan An cũng tự giác đem những sinh vật này hình dung thành dũng sĩ. Dũng sĩ là người Poka tạo thành đội ngũ, tổng cộng là 3 tên tuyển thủ, 2 nam 1 nữ. Giới tính đối với Phan An tới nói, không phải rất trọng yếu, song phương thẩm mỹ căn bản là không ở một đẳng cấp trên. Phan An thưởng thức không đến thế giới này mỹ lệ, các ngươi tới nơi này làm gì? Phan An nhìn về phía 3 tên người Poka, 3 tên này người Poka cho Phan An cảm giác thấy hơi kỳ quái. Sơ tâm thủ hộ nhìn chăm chú 3 cái này con nhện quái vật. Phát hiện 3 người này chu vi đều có màu đen đặc thù vật chất đang tiến hành quấy rầy. Để sơ tâm thủ hộ vô pháp ghi chép 3 người này quá khứ cùng hiện tại. Vật chất màu đen này vô hình mà không thể nhận ra. Chỉ có Phan An cùng Sơ Tâm thủ hộ có thể nhìn thấy. Nữ tính người Poka cảnh giác nhìn Phan An. Thần nghiệt, ngươi đối với ta làm cái gì? Buông tha đi, ngươi ma thuật đối với ta vô hiệu. Ta ngày hôm nay liền muốn đem linh hồn của ngươi xóa bỏ. Đem thân thể của ngươi làm ta trở thành nữ vương công tích. Phan An lẳng lặng nhìn nữ tính người Poka. Không đáng kể nói rằng, ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng lợi hại không phải ngươi, là ẩn giấu ở ngươi trên người gì đó. Nữ tính người Poka khinh thường nói, ta đã thu được thần khí sức mạnh, đối phó các ngươi những thần nghiệt này. Biện pháp tốt nhất liền để cho các ngươi vô lực phản kháng thần khí lực lượng. Ngươi khả năng là nghĩ tới quá đơn giản. Ta cũng không sợ vật này, bởi vì các ngươi đem ta nhìn quá đơn giản rồi. Phan An nhún vai một cái, hiền lành nói rằng, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ta là các ngươi lần thứ nhất gặp phải đặc thù tồn tại. Cũng là vượt qua các ngươi kia bần cùng trí tưởng tượng tồn tại. Không nhìn thấy ta toàn bộ, tự nhiên vô pháp ý thức được ta khủng bố. Bên cạnh nam tính người Poka cầm trong tay to lớn xiềng xích đá lớn, lúc này bỗng nhiên đem trống ở trên vai đá lớn quang hướng về phía Phan An. Thần nghiệt, chết đi, thần nghiệt, thế giới này là tồn tại quá thần nghiệt sao? Vẫn là tồn tại quá giống ta nhân vật như vậy. Phan An có chút ngạc nhiên, một tay chỉ về bầu trời, Phan An một tay chỉ thiên. Từ trước người nơi trên mặt đất liền bay lên một ngọn núi. Như măng một dạng đỉnh núi nhanh chóng cất cao. Rất nhanh sẽ trở thành một đạo có thể che kín Phan An bóng người cao 8 mét núi nhỏ. Núi nhỏ ở bốc lúc đi ra liền bắt đầu biến hóa. Làm thân thể của nó sinh trưởng đến lớn nhất lúc. Đã hóa thành một cái hai chân đứng thẳng. Có 5 ngón tay hai tay quái vật. Quái vật này hai tay giơ lên cao, mạnh mẽ đem có thể nổ nát một tòa sao huyệt, thần chi thạch, cho tiếp ở trong tay. Rất kỳ quái tảng đá, tựa hồ là có trọng lực pháp tắc. Phan An ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn tảng đá kia, triệu hoán đến gâu lầm, vẻn vẹn là tiếp được tảng đá kia, liền bị trọng lực đem hai chân vị trí cho đặt ở trong đại địa. Nếu không là Phan An đứng sau lưng gâu lầm, e sợ cái này gâu lầm lập tức sẽ bị đập cho nát tan. Ta thần chi thạch, nam tính người Poka thấy mình thần khí bị quái vật đá kia bắt lại. Cấp thiết kéo trong tay xiềng xích, muốn đem tảng đá kia cho thu hồi lại. Phan An rõ ràng sẽ không cho người này cơ hội, mỉm cười mệnh lệnh gâu lầm đem cái tảng đá này nắm lấy. Thuận tiện đem cái kia ném đá nam tính cũng lôi lại đây. Hai gã khác dũng sĩ thấy thế, đồng thời hướng về Phan An vọt lên. Trên, Phan An trọng điểm quan tâm vẫn là nữ tính dũng sĩ. Cái này nữ tính người Poka trên người tựa hồ là có cùng thế giới này gần như sức mạnh bản chất. Tuy rằng chỉ có rất nhỏ một chút, nhưng đối vào lúc này Phan An tới nói, y nguyên là một đạo mỹ vị. 108 thức sao thiên địa đồng quy. Phan An hai tay mở ra, hai cái tay phân biệt tụ tập đại biểu không đồng tính chất lực hút. Tay trái vì sức hút, tay phải vì sức đẩy. Đến Phan An tầng thứ này, kia 108 thức kỳ thực đã sớm không tính là cái gì rồi. Này thiên địa đồng quy chính là thanh sơn ngân thứ 108 thức. Chủ yếu hình vẽ chính là nam nữ song phương hợp hai làm một. Hơn nữa còn là một cái so với lúc trước mấy thức hình vẽ cao cấp hơn động đồ. Đại thể là một nam một nữ mặt đối mặt 90 độ ngồi. Hai người hai chân đều duỗi thẳng mặt hướng đối phương. Làm hai người hai chân bàn chân lẫn nhau dán vào sau. Song phương khom lưng đem hai tay đưa về phía đối phương. Sau đó 10 ngón liên kết. Sau đó, song phương ở hai tay lẫn nhau lôi kéo thời điểm, lẫn nhau tiếp cận, hai chân lẫn nhau đụng vào mở ra, kịch liệt, tâm liền tâm, đột nhiên tiếp xúc đụng vào nhau, một cây vào động, chiêu này thích hợp thân thể dẻo dai độ tốt hơn nam sinh nữ sinh. Mà Phan An trong nhà liền có loại người này, sở dĩ kỳ thực đã sớm lĩnh ngộ được chiêu này rồi. Đương nhiên, ở Phan An vận dụng thời điểm, chiêu này chính là lại chính thức bất quá chiêu thức, làm Phan An hai tay đột nhiên đóng kín cùng nhau thời điểm. Vô hình hai đạo vách tường liền lấy quỷ dị trên dưới thái độ. Đem xông lên hai cái người Poca đều chế trụ. Hai cái người Poca đỉnh thiên lập địa, gian nan chống đỡ này đến từ trời cùng đất hợp lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.